Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 729, bị một đầu thổ cẩu cho phá cục. Toàn bộ lễ đường phía trước đều thành máu tươi đại dương mênh mông. Xác chết khắp nơi bãi tha ma, máu tươi thuận bậc thang chảy xuống trôi, nổi lơ lửng từng khỏa tràn đầy hoảng sợ cùng thống khổ đầu lâu. Ụp ụp ụp liền xuống đi, đó là cái ma quỷ hắn quá mạnh, căn bản không phải chúng ta có thể đối phó, làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Ngăn không được hắn, hắn giết tới, mau lùi lại trưởng giáo đại nhân. Cứu mạng a, nhanh cứu lấy chúng ta không muốn chết a, ta còn không muốn chết, ta còn có mấy trăm vạn năm thời gian có thể sống. Ta sao có thể chết ở chỗ này? Ta không cam tâm a a, không đơn giản Vương Đông bên kia là đồ sát. Long phủ bên này càng là thành một cái lò sát sinh. Long phủ mang theo gian trá Tiếu Dung, ôm ấp bụi bặm, bên người vờn quanh kinh khủng hình rồng thần quang. Thần quang như rồng đao, đao đao chảm đầu người. Thần quang như long thương, mỗi một súng mặc gan ruột. Thần quang như hồng lô, tính mệnh một lát tiêu. Hắn quá mạnh, mặc dù chỉ có tịch địa bát trọng thiên, nhưng thập trọng thiên bá chủ trong tay hắn cũng là miểu sát hạ tràng thiên môn trưởng giáo lần này. Mang đến mấy trăm vị tịch địa đại năng, vốn là vì tăng thanh thế, biểu hiện thiên phủ thần tông hùng vĩ khí tượng và thanh uy. Không nghĩ tới lại tại nơi đây thất bại trầm xa, máu nhuộm lễ đường mấy trăm vị tịch địa đại năng, bị long phù như chém dưa thái rau giết 7-8 phần. Còn lại những cái kia thật là dọa cho bể mật gần chết. Xoay người bỏ chạy, đáng tiếc lại bị vương giả đại trận chặn lại, chỉ có thể lại đi tìm bọn hắn trưởng môn tìm kiếm che chở. Uông uông chó sủa không ngừng bên tai, Tử Nhật Long Lân không cùng tại Vương Đông bên người, mà là chủ động giết suy nghĩ thổ thần tông cùng phương gia mạch đại đội ngũ. Chiến lực của hắn mới là ba người bên trong cao nhất. Tử Nhật Long Lân chi uy kinh khủng khó lường, mặc kệ đối phương là tu vi gì, có cái gì thủ đoạn, nắm giữ cái gì pháp bảo bí thuật, hiểu rõ rơi đối phương tính mệnh bất quá là một móng vuốt mà thôi. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp, chết tại hắn móng vuốt phía dưới tịch địa bá chủ đã vượt qua 800 tôn. Cơ hồ đem hai vị thủ lĩnh đại lão cho đau chết. Con mắt đỏ nhanh nổ tung, ruột gan đứt từng khúc, bang, cô tô bách biến bên người một thân ảnh ầm vang liền xông ra ngoài. Đại năng chi uy thiên địa biến sắc, một trưởng liền đem Vương Đông đánh bay ra ngoài. 10 trượng cao lớn thân thể liên tiếp nện vỡ tầng mấy chục nguy nga công trình kiến trúc. Cuối cùng khảm nạm tại đại địa bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt cái kia xuất thủ đại năng đột tiến. Chiêu số như mưa rông chớp giật xuất hiện. Điên cuồng khắc ở Vương Đông thân thể bên trên. Đánh liêu quang nổ bắn ra. Đại địa ầm ầm tan vỡ. Bị lật tung. Bị xốn nát. Một phương êm đẹp cõi yên vui bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Vương Đông từ dưới đất bị đánh đến trên trời. Lại từ trên trời bị đánh đến trên mặt đất. Vị đại năng này đã đem hết toàn lực. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều là toàn lực ứng phó diễn hóa bản thân đắc ý thần thông. Mắt chỗ cùng đều là tia lửa kia nổ bắn ra chùm sáng. Tại chỗ nghe đều là đinh đinh đương đương sắt thép giao minh thanh âm một cái hô hấp. Tôn này đại năng đánh ra 1,389 chiêu. Mà lại mỗi một chiêu đều thành thành thật thật khắc ở kỳ lân chiến khôi trên thân. Cuối cùng đem khắc ở một khối kiên cố trên mặt đá. Hắn đánh xong kết thúc công việc. Sắc mặt trắng bệch về tới cô tô bách biến bên người. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Khí tức uể oải xuống dưới, bắt đầu nuốt đan dược đến khôi phục khô cạn đan điền linh lực. Ha ha ha, Vương Đông nhỏ nghiệt chướng, coi như người cái kia khôi lỗi lực phòng ngự mạnh hơn. Ăn một tôn đại năng nhiều như vậy công kích, chỉ sợ cũng phải đưa ngươi chấn gân cốt đứt từng khúc. Huyết mạch đảo lưu a, cô Tô Bách biến vui không được. Cùng ăn mật đường, Xuân Phong đắc ý, thế nào, cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Yên tâm, đây vẫn chỉ là khai vị thức nhắm mà thôi, đừng có gấp, tiệc còn tại đằng sau, cô Tô lão tặc, ngươi mời khách ta cũng không dám ăn uống a. Một trong đó khí mười phần thanh âm truyền đến, cô Tô Bách biến tiếng cười im bặt mà dừng, sắc mặt biến đến phi thường đặc sắc, như là trà sát đại phân khăn lau, mang theo không thể tưởng tượng, đây không có khả năng, ngươi hẳn là gặp trọng thương, thoi thóp mới đúng. Cao lớn kỳ lân chiến khôi từ hố to bên trong nện bước kiên định bộ pháp mà đến, Vương Đông sinh mệnh lực như là ban ngày diễm hỏa, sáng rực tràn đầy, nơi nào có một tia thụ thương dáng vẻ, trên người hắn có âm dương kiếm quang bốc lên, đây là hắn đệ nhị trọng phòng hộ, thái cực kiếm đồ. Vương Đông trêu chọc nói, cô Tô lão tặc, người thuộc hạ đều quá khách khí, thì chưa ăn no, không có khí lực a, không bằng vẫn là ngươi tự mình ra tay đi, dù sao ngươi ăn no rồi bản thân điểm hí, ngươi liền xem như quỳ cũng phải hát xong a, nếu không ngươi nhưng chính là vạn kiếp bất phục, xú tiểu tử, ngươi dám nhục nhã ta, đơn giản khinh người quá đáng. Cô Tô Bách biến tâm tính lập tức nổ tung, nóng hổi linh lực hóa thành mùi thuốc khuếch tán, đừng lại lưu thủ, giết. Cô Tô Bách biến mệnh lệnh được đưa ra, thuộc hạ tất cả đại năng đều liền xông ra ngoài, ngoài ra thiên phủ, thổ thần tông, phương gia đại năng cũng toàn bộ vọt lên, giờ phút này có vượt qua 40 vị đại năng, cùng một chỗ đối ba người xuất thủ, đại năng a. Mỗi một vị đều là Thái Sơn Bắc Đầu, nếu như này hơn 40 vị cùng chết ở chỗ này, liền xem như các ngươi tứ đại thế lực cũng sẽ thương cân động cốt, đau đến không muốn sống a, chết mập mạp. Ngao Kỳ, giúp ta một chút sức lực. Vương Đông mượn nhờ Kỳ Lân chiến khôi xuất thủ, dậy sóng rộng lớn lực lượng hết thảy rót vào Hồng Mông Hồ Lô bên trong. Hồng Mông Hồ Lô, tế, tốt, liền giúp ngươi một lần, bất quá trước đó nói xong, bọn gia hỏa này túi chữ vật phải thuộc về đạo gia tất cả. Long Phù cười ha ha. Tịch địa bát trọng lực lượng đáng sợ cũng hóa thành thần long mà đi. Khuấy động thương khung, giết người phát đại tài, sảng khoái thế thiên đến hành đạo, thoải mái. Ngao Kỳ vẫy đuôi một cái, càng thêm sức mạnh đáng sợ rót vào Hồng Mông Hồ Lô bên trong. Này miệng hồ lô cơ hồ sống lại, tử sắc quang mang như sương khói, thập trọng đại đạo tại oanh minh không ngớt, theo hưu phá không một vang, một thanh phi đao xông ra, có mắt có cánh mọc ra tam xích, hai con người bên trong bắn tung tóe ra hai đạo hào quang đến. Đảo mắt một chút, hơn 40 vị đại năng tinh khí thần liền toàn bộ đều bị định trụ, thời gian ở đây dừng lại một cái chớp mắt, chuôi này phi đao vỗ cánh nhất chuyển, đao quang họa vòng, hữu phong lướt qua mặt hồ thanh âm, vang xào sạt, ào ào có âm thanh. Giờ khắc này, cô Tô Bách biến con mắt nhanh rơi xuống đất, thiên phủ trưởng giáo ngây ra như phỗng, phương hồ trợn mắt hốc mồm, thổ thần tông phó trưởng môn như cha mẹ chết hơn 40 vị đại năng a, vậy mà đồng thời bị chàm. Hơn 40 cái đầu đồng thời bay lên thương khung, bị cái cổ huyết hướng về phía bay lên 900 trượng. Từng khỏa hoàn toàn khác biệt trên đầu mang theo nhiều loại biểu lộ. Có dữ tợn, có khinh thường, có đùa cợt, có vặn vẹo, có tàn nhẫn, có khát máu, có mờ mịt, đao quang quá nhanh, bọn hắn còn không có kịp phản ứng, liền đã bị giết. Long Phù chi quang quét một cái, tất cả tài phú hết thảy đều bị Long Phù cho cuốn đi. Ngay sau đó Tử Quang lại quét một cái, Hồng Mông Thụ thu lấy tất cả thi hài, cắm rễ trên đó nhanh chóng hấp thu dinh dưỡng. Nguyên bản còn có 10 ngày qua mới có thể thành hình ngàn đầu cực phẩm linh mạch, bây giờ vậy mà liền muốn dưa chín cuống rụng, trở thành Vương Đông lượng lớn tài phú, không tốt. đây là vương giả thần binh. Cô Tô Bách Biến phản ứng lại, tức hồn hển xuất thủ. Dược sư, cho ta trấn áp, hắn tâm đang dỉ máu. Bản thân tân tân khổ khổ bồi dưỡng, lôi kéo, uy bức lợi dụ thành viên tổ chức vậy mà toàn bộ hao tổn tại nơi này. Dù là một trận chiến này bản thân thắng, ngày sau cũng chỉ là cái quang can tư lệnh, lần này hắn rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được. Cô Tô thế gia vương binh dược sử đang thức tỉnh, soạt kéo rơi xuống, cùng vương Đông Hồng Mông Hồ Lô giằng co, lực lượng không ngừng bay vụt, tràng diện tương đương kinh khủng, đáng chết, ghê tởm, ba người các ngươi xúc sinh, thật là đáng chết a, đều đã chết. Tất cả khai thiên đại năng vậy mà đều bị giết, ta nên như thế nào cùng tông chủ bàn giao a? Chỉ có giết các ngươi, chỉ có giết các ngươi mới có thể bình phục bản tọa nội tâm chi hỏa. Hiện tại ngươi vương binh đã bị kiềm chế, nhìn ngươi như thế nào phá cục. Thiên phủ trưởng giáo phân thân Phương Hồ Linh thân cùng vị kia phó trưởng môn đồng thời vọt lên, ba vị này cũng không phải phổ thông đại năng. Ba người cùng nhau một kích, đồng thời tấn công ba người. Thanh thế vậy mà so trước đó hơn 40 người vây công còn muốn đáng sợ. Tất phương thần quyền, thiên phủ thần quốc, nhị thập bát tinh tú, đại địa đằng xa, rảo sát, có to lớn tiên diễm tất phương hoành không mà đến. Dương cánh bay lượn che thương khung, bắt như lưỡi dao thiết câu, mỏ chim giống như thiên giới thần thương. Phương Hồ một kích này, thậm chí so rất nhiều thuần huyết tất phương còn muốn đáng sợ. Một bên khác có 28 ngôi sao lơ lửng, nở rộ mù mịt quang mang, mỗi một viên tinh thần bên trong đều thay nghén có một tôn tinh quân. Đây là nhị thập bát tinh tú, đồng loạt ra tay, nghiền nát thương khung, còn có to lớn đại địa đằng xa xuất hiện. Lăn mình một cái xoắn nát đại địa, mang theo nặng nề kéo dài lực đạo, đồng thời rảo sát vương Đông ba người. Ngao kỳ, xem ngươi rồi. Vương Đông chắp hai tay sau lưng vậy mà không động đậy được nữa, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Long Phù cũng thu thần thông, cùng Vương Đông đứng sóng vai, nhìn bốn vị đại lão nhíu mày lại, ra tay ác hơn mấy phần. Ha ha, vậy liền xem ta đi, không muốn chớp mắt nga. Đặc sắc ngay tại trong chớp mắt uông uông, Ngao Kỳ vẫn là lấy đại cẩu hình tượng xuất hiện. Thân thể đột nhiên bành trướng, mở ra huyết bồn đại khẩu, chỉ một ngụm liền đem cái kia đại địa đằng xa, nhị thập bát tinh tú cùng to lớn tất phương hết thảy nuốt vào bụng. Đây chính là tam vị đại năng một kích toàn lực, ẩn chứa vô cùng sức mạnh đáng sợ, có thể nổ tung một phương thế giới. Mà ở Ngao Kỳ trong bụng lại như là châu đất xuống biển, không còn bất luận cái gì âm thanh. Đây không có khả năng, Phương Hồ một tiếng này kinh hô thành hắn linh thân cuối cùng tuyệt sướng. Tử Nhật Long Lân một móng vuốt rơi xuống, liền đem cỗ kia linh thân cho chặt đứt nát bét, tiếp theo bị một ngụm nuốt vào, hung hăng luyện hóa. Đây là cái gì cậu? Sao có thể như thế nào cường đại? Liền xem như Kỳ Lân nhai cái kia vài đầu lão Kỳ Lân cũng bất quá như thế đi. Thiên phủ trưởng giáo phân thân đang thán phục, sắc mặt phía trên hiếm thấy viết lên sợ hãi. Hôm nay hoàn mỹ sát cục lại bị một đầu thổ cẩu cho phá, thật sự là tức chết ta vậy, đau nhức sát ta vậy. Thổ thần tông phó trưởng giáo biết chuyện không thể làm, quay người liền hóa trường hồng mà đi. Cô Tô Bách Biến, nhanh mở trận pháp để cho ta rời đi, không mở được. Cô Tô Bách Biến giờ phút này trở nên phi thường dữ tợn cùng thống khổ, cái kia tiểu xúc sinh đang cùng ta tranh đoạt quyền khống chế. Bao quát này vương binh cũng giống như vậy, ghê tởm, đáng chết. Thổ thần tông phó trưởng giáo bị Ngao Kỳ chặn lại, một chiêu liền đem tại tuyệt vọng bên trong oanh sát, thành bản thân món ăn trong mâm. Hắn thật sự là quá cường đại. Oanh sát kẻ này sau đó hướng về phía thiên phủ chi chủ phân thân liền đi. Cẩu đầu, ngươi mơ tưởng nhục nhã bản tọa vương Đông, còn có cái kia đạo sĩ béo, Lão tử nhớ kỹ ba người các ngươi, ngày sau chính là không chết không thôi cục diện a. Bảo cho ta, theo một tiếng kinh thiên động địa oanh minh, vô tận hư không loạn lưu như muốn tả, thiên phủ chi chủ cũng là tàn nhẫn đến cực điểm nhân vật. Vậy mà trong một chớp mắt liền lựa chọn tự bảo phân thân, phương gia đều bị chấn động lắc lư một chút, nguy nga vui mừng lễ đường bị lật tung, nghiền nát, hóa thành phế tích, lăng cuồn cuộn, đất rung núi chuyển, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.